Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, chương 420, nhân sinh thật rất khó khăn. Nghiêm Lệ tự nhiên biết Tiểu Oa Tiểu Bồn là Tô Thần, cũng biết bên kia đứng nữ hài là đoạn trước thời gian lộ ra ánh sáng sau tại trên mạng rất hỏa Tô Thần Long truyền thuyết bạn gái. Đối Lâm Vũ Manh nàng tự nhiên trong lòng ghen ghét, không chỉ là nàng thân là Tô Thần bạn gái thân phận, còn có cái kia để nàng tự biết không bằng dung mạo cùng dáng người. Hiện tại nàng chỉ muốn bắt lấy cơ hội này, đập tốt cái này quảng cáo thuận lợi xuất đạo, cái khác chờ sau này lại nói. Vị mỹ nữ kia, đúng lúc này, đạo diễn bỗng nhiên đi đến Lâm Vũ Manh trước người, dáng tươi cười ôn hòa mở miệng. Lâm Vũ Manh ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía đạo diễn, lễ phép hỏi: Từ đạo, có chuyện gì không? Là như vậy, vừa rồi quay chụp hai cái tiểu gia hỏa biểu hiện rất tốt, nhưng có lẽ là bọn chúng cùng vị kia nữ chính diễn không có ăn ý, không thân cận, vì lẽ đó nhìn xem có chút ngăn cách khó chịu. Từ đạo cười cười, tiếp tục nói ra: Vì lẽ đó, chúng ta muốn hỏi một chút, ngươi có thể hay không tham gia diễn cái này quảng cáo? Đương nhiên, thù lao khẳng định có. Hơn nữa ta sẽ đánh điện thoại để công ty gia tăng. Ta, Lâm Vũ Manh sững sờ xuống, sau đó hốt hoảng khoát tay lắc đầu. Ta không được, ta không được. Cách đó không xa, Nghiêm Lệ sắc mặt lập tức trầm xuống, tim như bị đau cắt. Chỉ cảm thấy nhân sinh thật sự là rất khó khăn. Lần trước là Văn Mạn Nhi, lần này là vị này Tô Thần bạn gái. Nàng bất quá là nghĩ ra cái nói cứ như vậy khó. Ta nói ngươi được ngươi liền được, không cần cái gì diễn kỹ. Ngươi tựa như vừa rồi dạng kia, cầm thức ăn cho chó uy Tiểu Oa Tiểu Bồn liền tốt, biểu hiện ra các ngươi sinh hoạt hàng ngày một màn. Từ đạo vừa cười vừa nói. Thế nhưng là, Lâm Vũ Manh sắc mặt xoắn xuýt, nàng không quen cự tuyệt người, cũng hy vọng Tiểu Oa Tiểu Bồn cái này đầu thứ nhất quảng cáo có thể quay chụp thành công. Nhưng để nàng tham gia diễn, cái này đối nàng rất khó khăn. Xin nhờ, chỉ có ngươi thích hợp. Từ đạo chắp tay trước ngực khẩn cầu. Manh manh, liền đáp ứng đi. Tô Thần ôn nhu mở miệng. Tầm mắt mọi người đều nhao nhao nhìn về phía Tô Thần. Nghiêm Lệ nhìn thấy Tô Thần về sau, cũng là sắc mặt nao nao, trong lòng cũng biến lo lắng. Thần ca, ngươi tới rồi. Lâm Vũ Manh trên mặt cũng tràn ra ngọt ngào khuôn mặt tươi cười. Tới xem một chút, đáp ứng đạo diễn đi. Ngươi có thể coi như bình thường trong nhà cho bọn hắn cho ăn đồng dạng. Tô Thần vừa cười vừa nói, cái kia, được rồi, ta hết sức nỗ lực. Lâm Vũ Manh gật gật đầu. A, Từ đạo kích động nắm tay quát to một tiếng. Đạo diễn, ngài không thể dạng này. Cái này quảng cáo chúng ta là ký xong hợp đồng. Nghiêm Lệ gấp giọng nói, liên quan tới cái này chúng ta sẽ cùng quý công ty thương lượng. Tin tưởng hẳn là không có vấn đề. Thật có lỗi. Khí chất của ngươi còn có cùng Tiểu Oa Tiểu Bồn quan hệ cũng không quá phù hợp. Từ đạo nghiêm mặt nói. Nghiêm Lệ sắc mặt cứng ngắc như bị sét đánh. Lần trước vị kia quay chụp MV đạo diễn cũng là nói lời tương tự. Đáng chết khí chất, nàng Nghiêm Lệ làm sao lại khí chất không bằng Văn Mạn Nhi cùng cái này nữ nhân đáng chết. Không được, ta không đáp ứng. Các ngươi đây là trái với điều ước. Cái này quảng cáo nhất định phải để ta tới diễn. Nghiêm Lệ hai con ngươi phiếm hồng, gần như cuồng loạn quát. Nàng là triệt để tức giận. Nỗ lực như thế nhiều, một lần lại một lần bị người đoạt đi cơ hội, để nàng tâm thái trực tiếp bạo tạc. Có phải là trái với điều ước? Ngươi nói không tính. Từ đạo lạnh lùng liếc nàng một cái, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Chỉ chốc lát sau, trường không ảnh thị quảng cáo bộ một vị cao quản liền vội vàng chạy tới. đơn giản trao đổi về sau. Vị này bề ngoài xấu xí nam tử trung niên liền gọn gàng đem Nghiêm Lệ túm đi. Tô tiên sinh, quấy dày, các ngươi tiếp tục quay chụp. Nam tử đi ngang qua Tô Thần thời điểm, không quên chê cười chào hỏi một tiếng. Tô Thần chỉ là không mặn không nhạt gật đầu. Nghiêm Lệ, ngươi có phải hay không đầu óc được mỡ heo cho che? Ra quay chụp sân bãi, nam tử kia liền hung hăng đem Nghiêm Lệ tay cho hất ra. Tức giận quát, ta làm sao? Cái kia vốn là chính là ta nhân vật. Dục ca, ngươi phải giúp ta à. Ta không thể lại mất đi cơ hội lần này. Lần nữa trở thành toàn bộ công ty trò cười. Ta sẽ điên mất. Nghiêm Lệ quát khàn cả giọng. Vậy ngươi liền cùng Tô Thần bạn gái đoạt. Ngươi là ngu xuẩn sao? Ngươi biết Tô Thần ở công ty địa vị sao? Hắn một câu, lão tử đều phải mất chén cơm. Ngươi lại là cái thá gì? Nam tử nghiêm nghị trách cứ. Ô ô, Nghiêm Lệ lệ rơi đầy mặt. Khóc không thành tiếng. Thật tốt, đừng khóc. Ta lại cho ngươi tìm cơ hội chính là. Ngươi chỉ cần đừng có lại trêu chọc tôn này đại Phật. Ta bảo đảm ngươi có thể có cơ hội xuất đạo. Nam tử đến cùng còn không bằng lần trước Đặng Phong. Như vậy vô tình, không nhịn được mở miệng khuyên câu. Thế nhưng là, mọi người trong công ty đều sẽ chê cười ta. Nghiêm Lệ bôi nước mắt nói. Vậy thì thế nào? Chờ ngươi xuất đạo thượng vị. Ai còn dám nát miệng? Ngươi lại ở đây khóc xuống dưới. Hai chúng ta đều sẽ thành chê cười. Nam tử tức giận nói. Nghiêm Lệ nghẹt ngào ngừng lại thút thít. Gật gật đầu. Điềm đạm đáng yêu nói. Dục ca, buổi tối tới nhà ta đi. Ta mua ngươi thích nhất loại kia quần áo. Nam tử hai con ngươi sáng lên. Giả bộ vẻ mặt lạnh nhạt thấp giọng nói ra. Nhìn tình huống đi. Hôm nay có thể phải thêm ban. Dứt lời, liền tăng tốc bước chân đi. Lâm Vũ Manh cùng Tiểu Hoa Tiểu Bồn quay chụp rất thuận lợi. Mới đầu tại ống kính trước, mặc dù Lâm Vũ Manh còn rất khẩn trương phạm sai lầm, nhưng Tô Thần an ủi một chút về sau, nàng liền làm rất tốt. Giữa trưa Tần Vận mời bọn họ hai người ăn bữa cơm. Tô Thần chính mình liền lái xe trở về. Tần Vận lúc tan việc sẽ đem Lâm Vũ Manh cùng Tiểu Hoa Tiểu Bồn đưa về nhà. Về đến nhà, Tô Thần đi vào phòng ngủ. Hoan nghênh trở về, chủ nhân, máy tính tự động mở ra. Trên màn hình xuất hiện như thế một hàng chữ. Tiểu Manh, ở nhà một mình không có tịch mịch à? Tô Thần một bên bỏ đi áo khoác, vừa cười hỏi, tịch mịch là cái gì? Tiểu Manh hỏi, ếch. Tô Thần nhất thời yên lặng, sau đó thuận miệng bịa chuyện. Tịch mịch à, là một loại xen vào cô độc, cô đơn ở giữa suy nghĩ. Coi là người rời đi quần thể sau đó không lâu, liền sẽ có một loại đặc thù trạng thái. Loại trạng thái này liền gọi tịch mịch. Cái kia cô độc là cái gì? Cô đơn lại là cái gì? Tiểu Manh tiếp tục truy vấn. Khụ khụ, Tô Thần ho khan hai tiếng, cứng rắn ngừng lại chủ đề. Nói ra, cái kia, chúng ta trước không thảo luận cái này. Hôm nay chúng ta tới làm điểm có ý tứ sự tình. Tốt tốt, chuyện gì? Tiểu Manh hồi phục văn tự bên trong, mang theo mừng rỡ cảm xúc. Là như vậy, gần nhất người chủ nhân ta tại chuẩn bị một cái kịch bản. Ta trong đầu có ký ức, đợi chút nữa ta nói. Ngươi đem kịch bản giúp ta làm tốt có thể chứ? Tô Thần vừa cười vừa nói. Tốt, bất quá kịch bản lại là cái gì? Tiểu Manh không hiểu, đừng nóng vội nha, hiện tại ta liền dạy ngươi. Kịch bản chính là, Tô Thần cười cười, sau đó dùng điện thoại Baidu search kịch bản định nghĩa, sau đó kỹ càng cho Tiểu Manh giảng giải. Trong lúc đó, tự nhiên ít không được 10 vạn câu hỏi vì sao. Bất quá Tô Thần cũng quen thuộc, chịu được tính tình, mãi cho đến lúc chạng vạng tối, Tiểu Manh cũng coi là minh bạch kịch bản là cái thứ gì. Biên soạn kịch bản đối với có thể tùy tiện học để sử dụng nó mà nói, cũng tự nhiên là một bữa ăn sáng.